Chương 158, cắn là của ai tay? Nhìn Tuyết Nữ đứng ở bên giường, Trương Lương tâm lập tức nói lên, đang ở Trương Lương chuẩn bị ngăn cản nàng tới gần giường thời điểm. Tuyết Nữ bỗng nhiên ngồi lên giường nhìn Tuyết Nữ động tác, Trương Lương bỗng nhiên có một loại không nhịn được muốn hiểm mục đích xung động, tờ mờ giờ các ngươi vì sao đều thích hướng trên giường đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương thì có một cố gầm thét xung động, thế nhưng hắn lúc này lại không thể làm như thế, thấy Tuyết Nữ ngồi lên giường, Trương Lương im lặng đi tới. Chuẩn, làm sao vậy? Trương Lương tận lực ngăn chặn chính mình trong thanh âm run rẩy. Run rẩy, để tránh khỏi để Tuyết Nữ nhìn thấu sự khác thường của mình. Cực kỳ hiển nhiên là, Tuyết Nữ cũng không có phát hiện cái gì không đúng, nàng ngồi ở trên giường, nghiêng đầu đánh giá Trương Lương, thấy hắn do dự dự đứng ở bên cạnh bàn, không khỏi có một ít nghi hoặc, ngươi vì sao không tới hít, ta đây cứ tới đây. Trương Lương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi, cũng không dám vào lúc này để Tuyết Nữ nhìn ra cái gì không đúng đến, nếu để cho Tuyết Nữ biết, cái giường này bên trên còn nằm hai nữ nhân, kết quả của mình có thể tưởng tượng được. Đầu năm nay, Linh xài đao nhưng là một cái kỹ thuật làm việc, chính mình còn không muốn sớm như vậy tiểu đi cầm tiện lợi á. Trương Lương thầm nghĩ lấy, chậm rãi ngồi lên giường. Cái giường này khá lớn, thế nhưng để hai người nằm ở trên giường vẫn là miễn cưỡng có một chút dư, thế nhưng ở Tuyết Nữ cùng Trương Lương đều ngồi ở bên giường thời điểm, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngược lại Trương Lương ánh mắt chính là chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Nữ. E sợ cho nàng một cái giơ tay lên đụng phải trong chăn cao tiệm ly hoặc là đoàn mục dung. Ngươi sắc mặt làm sao có chút xấu xí là không phải khó chịu chỗ nào? Nhìn trước mặt Trương Lương, Tuyết Nữ chợt phát hiện không thích hợp, lập tức hỏi. Có. Ý hiếp, ta có sao? Là ngươi nhìn lầm rồi. Trương Lương thẳng tắp phía sau lưng, bày ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp đối với trước mặt Tuyết Nữ nói rằng, tận lực để Tuyết Nữ chú ý lực từ trên người của mình ly khai. Phải không? Tuyết Nữ buồn bực đánh giá trước mặt Trương Lương, nhưng là lại không biết Trương Lương nói mà nói rốt cuộc là đúng là sai. Chỉ là lúc này Tuyết Nữ lại cảm thấy Trương Lương trên trán dường như nhiều hơn không ít mồ hôi hột. Ngươi lưu nhiều như vậy hắn làm cái gì nguy rồi? Trương Lương vội vã giơ tay lên lau mồ hôi, cười khan nói ra, vừa rồi uống quá nhiều rượu, hiện tại cảm giác một chút nhiệt. Phải không? Tuyết Nữ im lặng lắc đầu, không biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy lúc này Trương Lương thần sắc có một chút không thích hợp, bằng vào nữ nhân độc hữu chính là trực giác, nàng cảm thấy Trương Lương lúc này tựa hồ là đang nỗ lực che giấu cái gì. Nhìn một chút Trương Lương, Tuyết Nữ tầm mắt rủ xuống, dung tỉ tỉ nàng, vẫn thích chính là cái kia người, là ngươi, đúng hay không? Tối hôm nay các ngươi là hẹn xong đi, vì sao đều là tìm đến mình hỏi cái này loại vấn đề? Trương Lương ở trong lòng hung hăng nổ nước bọt một cái câu. Thế nhưng đang đối mặt Tuyết Nữ thời điểm, lập tức biến thành một bộ nghiêm chỉnh mặt mũi, ừ, đúng thế. Nếu Tuyết Nữ đã hỏi tới vấn đề này, Trương Lương cũng không chuẩn bị trở về tránh, mà là đường đường tránh tránh gật đầu. Bất kể nói thế nào, đối với Đoan Mục Dung, Trương Lương cũng là vô cùng áy náy, vô duyên vô cớ để như vậy một cô gái vì ngươi chờ đợi nhiều năm, làm sao có thể không hổ thẹn. Ngươi chuẩn bị, làm sao đối đãi Dung tỷ tỷ? Tuyết Nữ ánh mắt đống nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú vào trước mặt Trương Lương. Trương Lương trầm mặc không nói, cũng không biết là không phải của hắn ảo giác, hắn luôn cảm thấy Tuyết Nữ sau lưng đầu giường, dường như có hai cặp ánh mắt cũng thẳng tắp dừng lại tại chính mình trên người. Ta thích nàng, ta sẽ giống như là đối đãi ngươi đồng dạng đối đãi Dung tỷ tỷ. Trương Lương sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cuối cùng vẫn là vô cùng vô liêm sỉ nói ra một câu nói như vậy. Lời vừa nói ra, Trương Lương lập tức cảm giác được trong chăn nhân dường như hơi run một cái, cảm giác này để Trương Lương trong lòng thầm kêu muốn hỏng việc. May mắn Tuyết Nữ lúc này không có lưu ý đến trong chăn chấn động, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Trương Lương, trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu, ô hát Dung tỷ tỷ ngươi chuẩn bị đối xử như thế, như vậy, dần dần ly đâu Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly ở nơi này mặc ra bên trong cùng nhau cộng sự thời gian dài như vậy, tự nhiên là biết Cao Tiệm Ly vẫn yêu say đắm lấy Trương Lương. Thế nhưng Trương Lương nhưng xưa nay không có chính diện đáp lại quá Cao Tiệm Ly, làm Cao Tiệm Ly bản thân. Tuyết Nữ từ lúc mới bắt đầu do dự, cho tới bây giờ kiên định. Khao y nhìn Tuyết Nữ dáng dấp, Trương Lương kiên trì, cũng giống như ngươi. Lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trong chăn không còn có chấn động truyền ra, tất cả mọi người ở lặng lặng mà đợi Tuyết Nữ đáp lại. Tuyết Nữ nhìn trước mặt Trương Lương, trầm mặc không nói, một lát sau. Đống nhiên cắn răng, nắm lên bên cạnh tay, hung hăng cắn một cái, ngươi người xấu này. Trương Lương buồn bực nhìn trước mặt tuyết nữ, vì sao tuyết nữ cắn hắn, hắn lại một chút cảm nhận sâu sắc cũng không có. Lập tức, Trương Lương nhanh chóng phản ứng lại, hoảng sợ nhìn trước mặt tuyết nữ, nhất thời cảm giác mình không thể cứu vãn. Quả nhiên, tuyết nữ cắn xong, phát hiện Trương Lương ngốc lăng nhìn nàng, lập tức phản ứng lại, xem cùng với chính mình trong tay, nhìn nhìn lại mê mang trận to ánh mắt Trương Lương, tuyết nữ lập tức đứng lên, la hoảng lên, người nào? Chuẩn! Đoan Mục Dung thanh âm vang lên, ngươi cắn là của ta tay. Nghe Đoan Mục Dung thanh âm, rõ ràng còn có mấy phần đè nén đau đớn cảm giác, có thể tưởng tượng, tuyết nữ vừa rồi cắn cái kia một ngụm, nhất định là đặc biệt trọng, bằng không Đoan Mục Dung cũng không trở thành phát sinh động tĩnh. Dung tỷ tỷ tuyết nữ kinh ngạc nhìn Trần, âm thanh quen thuộc đó, để cho nàng lập tức nhận ra được nói chuyện người nọ là ai. Nếu như không phải thời cơ không đúng lắm, nghe được Đoan Mục Dung phần này ủy khuất khuất, đè nén đau đớn còn không dám nói chuyện lớn tiếng thanh âm, Trương Lương thật có thể bật cười. May là như vậy, tuyết nữ đôi mắt đẹp đã hiện lên ánh sáng lạnh nhìn về phía Trương Lương. Đây là chuyện gì xảy ra nửa dạ tam càng, có một cô gái xinh đẹp nằm ở trên giường, là một người sẽ sản sinh hoài nghi. Đang ở tuyết nữ nhìn về phía Trương Lương chất vấn thời điểm, khác một giọng nói từ trong chăn truyền ra, chuẩn. Dần dần ly nhìn trong chăn lộ ra đen dài thẳng mặt lạnh thiếu nữ, lúc này đầy mặt đỏ bừng răng rấp, tuyết nữ sắc mặt hơi đổi, lập tức phản ứng kịp, vừa rồi chính mình cùng Trương Lương nói, sợ rằng đều bị Cao Tiệm Ly nghe được trong lỗ thai, không khỏi càng thêm tức giận chừng một bên Trương Lương liếc mắt. Hướng về phía tuyết nữ lại là giật mình lại là ánh mắt kinh nghi, Trương Lương bất đắc dĩ nhún vai, buông tay nói, ta nói các nàng là tới tìm ta chơi mạt chược ngươi tin không vừa lúc tam khuyết một. Ngươi đã đến rồi liền góp một bản tuyết nữ trừng mắt nhìn Trương Lương, nhưng không biết chính mình hẳn là biểu đạt ra biểu tình gì tương đối khá.